Kiều Hoa, hệ thống. Chương 51, C51, 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng thời gian giây lát lướt qua. Chiến đội đã không có người đi, cũng không có người tới. Nhưng phong bế huấn luyện vẫn là cần thiết. Rốt cuộc đội ngũ đội viên ma hợp thời gian không dài. Huống chi còn có thay thế bổ sung thành viên yêu cầu cùng đầu phát thành viên ma hợp. Cho nên vừa đến 15 hào, phong bế huấn luyện liền chính thức bắt đầu rồi. Ngụy Anh bắt đầu phong bế huấn luyện. Lam Trạm liền không hảo mỗi ngày chạy đến chiến đội căn cứ đi. Tuy rằng Lam Hy Thần là lão bản, nhưng cũng đáp ứng qua huấn luyện viên. Không thể quấy rầy bọn họ huấn luyện. Lam Thị Tổng Tài văn phòng. Lam Trạm chính cầm 5-4 giáo tài ở nghiêm túc học tập. Bởi vì cùng Xí Hoa Kiện Tụng còn không có chính thức mở phiên tòa. Cho nên Lam Hy Thần cũng không yên tâm Lam Trạm chính mình ở trường học đi học. Bởi vậy ở trường học cấp Lam Trạm thỉnh nghỉ dài hạn. Cũng tiêu tiền ở chính quy võng giáo mua chương trình học. Làm Lam Trạm chính mình đi theo học tập. Tuy rằng Lam Trạm cảm thấy này thật sự thực lãng phí tiền. Nhưng là vì làm Lam Hy Thần cùng Ngụy Anh an tâm. Lãng phí liền lãng phí đi. Dựa theo Lam Hy Thần an bài. Lam Trạm buổi sáng 8 giờ đến 12 giờ rưỡi đi học. Ngữ văn, toán học các hai cái giờ. Trung gian nghỉ ngơi nửa giờ. Buổi chiều chính mình ôn tập củng cố tri thức. Hoàn thành lão sư lưu lại tác nghiệp. Bởi vì Lam Hy Thần tiền cấp nhiều. Võng khóa lão sư cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Buổi tối 7 giờ bắt đầu đến 8 giờ rưỡi. Lam Hy Thần sẽ bồi Lam Trạm cùng nhau xem Ngụy Anh phát sóng trực tiếp. Bất quá bọn họ cũng không sẽ cho Ngụy Anh tặng lễ vật. Bởi vì ngôi cao sẽ từ lễ vật trích phần trăm. Cho nên Lam Hy Thần lựa chọn trực tiếp cấp Ngụy Anh phát bao lì xì. Dù sao Ngụy Anh phát sóng trực tiếp chính là đơn bài. Thua phát cái tiểu bao lì xì cổ vũ một chút. Tiếp tục cố lên. Thắng phát cái lớn một chút bao lì xì khen thưởng. Nếu là cầm MVP còn có càng nhiều khen thưởng. Cho nên Ngụy Anh mỗi một ván đều sát điên rồi. Tuy rằng Ngụy Anh cũng không thiếu tiền. Nhưng là đây là đến từ người nhà cổ vũ. Ý nghĩa không giống nhau. Ngẫu nhiên Ngụy Anh sẽ khai tiểu hào. Mang theo trò chơi tiểu bạch Lam tiểu Trạm đồng học cùng nhau chơi. Ngụy Anh mỗi lần đều sẽ lựa chọn hắn thích nhất anh hùng. Thánh kiếm sử. Sau đó làm Lam tiểu Trạm tuyển thánh kiếm sử CP. Mạnh nhất phụ trợ. Thánh càng sử. Gặp được Ngụy Anh mang Lam tiểu Trạm chơi thời điểm. Ngụy Anh địch quân liền tương đối thảm. Thánh càng sử. Danh như ý nghĩa, có thể khôi phục đã phương anh hùng trạng thái. Nhưng là mọi người đều biết, thánh càng sử ở đệ nhất kiện phòng ngự trang bị ra tới phía trước. Phi thường giòn, cũng chính là, dễ dàng đánh chết. Hơn nữa Lam tiểu Trạm lại là cái trò chơi tiểu bạch. Có thể nghĩ sẽ là cái gì cục diện. Một cái đồ ăn thả giòn phụ trợ. Tuy rằng đánh chết lúc sau đồng vàng không nhiều lắm. Nhưng là tích tiểu thành đại sao. Cho nên, cái này đồ ăn thả giòn thánh càng sử liền sẽ biến thành địch quân thiết nhập điểm. Vì thế liền hội nghị thường kỳ xuất hiện trường hợp như vậy. Giai đoạn trước địch quân thiết phụ trợ thiết thật sự vui vẻ. Không cần chờ hậu kỳ. Một khi thánh kiếm sử khai đại, địch quân đánh quá phụ trợ người đều sẽ bị thiết đến hoài nghi nhân sinh. Ngụy Anh phòng phát sóng trực tiếp. Hôm nay phát sóng trực tiếp tưởng thả lỏng nghỉ ngơi một chút. Cho nên hôm nay liền mang tiểu bằng hữu cùng nhau chơi. Ngụy Anh nhìn màn ảnh cười nói đến. Lại tới nữa, lại tới nữa. Cấp thấp cục ác mộng hắn lại tới nữa. Trần tình đại thần A, cầu buông tha A, đại thần lại muốn đi tạc cá. Vì hiện tại đang ở ra sức chơi trò chơi các người chơi bi ai. Ai không phải, các ngươi đến mức này sao? Ta cũng không như thế nào A. Ngụy Anh vẻ mặt vô ngữ nói, đại thần ngươi nhưng thôi đi. Là ai đánh ra 33? Một chiến tích, đại thần mang tiểu bằng hữu thời điểm. Đối diện người là thật sự thảm. Địch quân, ta như thế nào lại đã chết? Cái này đánh giã vì cái gì tổng bắt ta? Chấm, trực tiếp hoài nghi nhân sinh hảo sao? Kia đều trực tiếp là bóng ma tâm lý đi. Tùy các ngươi nói như thế nào đi. Tiểu bằng hữu tới. Ta khai trò chơi, Ngụy Anh mời Tiểu Bằng Hữu lúc sau, liền bắt đầu trò chơi. Không lại nhiều chú ý làn đạn ai. Đại thần không hổ là đại thần. Một khi trò chơi bắt đầu liền nhìn không thấy chúng ta. Đại thần cái này kêu nghiêm túc. Cấp thấp cục, không cần như vậy nghiêm túc đi. Đại thần chính là như vậy. Mỗi một hồi trò chơi đều sẽ thực nghiêm túc. Đây là ta sùng bái hắn nguyên nhân. Mặc kệ cao cấp cục cấp thấp cục, hắn đối thủ bảo trì tôn trọng. Không nói. Ta muốn xem đại thần thao tác. Trò chơi khung thoại. Bên ta nhà ta tiểu phụ trợ không quá sẽ chơi. Đã ở nỗ lực luyện tập. Còn thỉnh nhiều hơn bao dung. Toàn bộ Tiểu Bằng Hữu vừa mới bắt đầu chơi trò chơi. Nhớ rõ đừng thiết nhà ta phụ trợ, đại thần này thù hận kéo. Này không phải ở nhắc nhở đối diện liền thiết nhà ta phụ trợ sao? Không, đại thần đây là thật sự. Thiện ý nhắc nhở, đúng vậy, đại thần đã nhắc nhở qua. Đừng nhúc nhích ta phụ trợ. Lam Tiểu Trạm dựa theo thường quy ý nghĩ. Trước cùng Pháp Sư đi trung lộ, giúp Pháp Sư thanh binh tuyến. Lại cùng Pháp Sư cùng nhau đánh phụ cận tiểu dã quái. Vừa mới tăng lên tới nhị cấp, đột nhiên bị đối diện bốn người vây công. Tính cả Pháp Sư cùng nhau bị dây, tuy rằng nhưng là đồng tình địch quân một phút, đối diện kết cục đã có thể dự kiến. Đang đợi trong chốc lát đi. Đại thần đã tam cấp, lập tức liền tứ cấp. Ngụy Anh nhìn trò chơi giao diện biểu hiện giọt máu đầu tiên là thánh càng xử thời điểm. Sắc mặt trầm trầm, cũng chưa nói cái gì. Vẫn như cũ ở nghiêm túc soát dã tứ cấp. Tới, bắt đầu rồi. Bảo, vừa mới giết ngươi đều có ai? Ngụy Anh soát xong hai cái đại dã quái lúc sau. Ở tổ đội trong giọng nói hỏi Lam Tiểu Trạm. Thượng đơn, đánh dã, phụ trợ cùng Pháp Sư. Lam Tiểu Trạm nhanh chóng trả lời nói. Lam Hy Thần một bên nhìn phát sóng trực tiếp một bên xem Lam Tiểu Trạm thao tác giao diện. Có chút giờ khóc giờ cười. A anh đối A Trạm ý muốn bảo hộ thật đúng là không chỗ không ở A. Bắt đầu rồi. Săn giết thời khắc. Bắt đầu rồi. Săn giết thời khắc. Bắt đầu rồi. Săn giết thời khắc. Bắt đầu rồi. Săn giết thời khắc. Bắt đầu rồi. Săn giết thời khắc. Bắt đầu rồi. Săn giết thời khắc. Lam Tiểu Trạm giọng nói rơi xuống 10 giây lúc sau. Địch quân đánh dã ở nhà bọn họ dã khu bị thiết chết. Tiếp theo là tới rồi chi viện Pháp Sư bị giết. Nhị sát hoàn thành. Ngay sau đó thượng đơn bị Ngụy Anh cùng bên ta thượng đơn vây công. Cũng đã chết. Tuy rằng đầu người không ở Ngụy Anh trên người. Nhưng là không quan trọng. Theo sau Ngụy Anh liền kéo dài qua nửa cái bản đồ cùng bên ta ADC cùng nhau. Theo đuổi không bỏ đánh chết địch quân phụ trợ. Đối phương ADC liền thừa cái huyết ra. Ngụy Anh đương không nhìn thấy. Trực tiếp đi rồi. Bất quá bên ta ADC không phải Bồ Tát. Cho nên thuận tay thu đầu người. Khai cục 5 phút không đến. Địch quân tất cả mọi người đã chết một lần. Thánh càng sử rốt cuộc cũng tới rồi tứ cấp. Liền vẫn luôn đi theo thánh kiếm sử bên người. Này cục trò chơi kết thúc thật sự mau. Địch quân ở bị đánh ra ba cái đoàn diệt lúc sau chủ động đầu hàng, quả nhiên như thế. Hảo thảm, nhưng là ta hảo muốn cười ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Quá thảm, ta nhắc nhở quá bọn họ. Không cần đánh ta phụ trợ. Bọn họ không nghe, ta có biện pháp nào đâu. Ngụy Anh vẻ mặt vô tội nói đến. Ân, Lam Tiểu Trạm nghiêm trang trả lời nói, đệ đệ cũng quá đáng yêu đi. Chính là. Cách chương.